Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 46. Khai sáng thời đại mới. Tổng điểm thi đấu 2-1. Vòng bán kết trận đầu. Akagi Trung học xuất chiến Nagano Metropolitan Trung học thi đấu. Do Akagi Trung học thắng được, kết quả này tuyên bố thời điểm. Toàn trường khán giả là ngạc nhiên, liền ngay cả Sekishin huynh đệ hội các anh em đều không có biểu hiện rất đừng cao hứng. Tuy rằng Akagi thắng, nhưng này với bọn hắn trước nghĩ đến kịch bản, thật giống không giống nhau lắm. Cuối cùng hoàn thành tuyệt sát một đòn, không nên là Sawamura sao? Nhưng thi đấu không phải kịch bản, không có sớm viết xong này nói chuyện. Nếu không phải sớm viết xong cái kia, bất kỳ tiến trình đều không phải không thể. Ngươi vận may quá tốt rồi. Sawamura có chút ghen ganh tị nói. Mari ném ra đến cuối cùng một câu thực sự là ngọt chút. Sawamura chính mình cũng có niềm tin chắc chắn đem cái kia cầu đánh ra. Homerun cứ việc Mari tốc độ bóng không có giảm, nhưng cầu bên trong đã không có đấu trí. Như vậy cầu ở Sawamura xem ra chính là trên trời rớt đĩa bánh. Đây là thực lực. Hosoichi đối với Sawamura vận may lời giải thích khịt mũi con thường. Sawamura chính mình đánh ra Homerun luôn nói là hắn thực lực của chính mình, mà người khác đánh ra Homerun lại nói đến người khác là số may. Yêu học được tranh luận người phải hiểu rõ, ta nhưng là đội trưởng, ta vẫn là ngươi học trưởng đây. Hoso cười, không cam lòng yếu thế. Bây giờ hắn cũng mò thấy Sawamura tính khí ngoại trừ bóng chày ở ngoài, Sawamura đối với những chuyện khác đều không phải đặc biệt để ý. Oda nhìn, liếc mắt đưa tình, hai người nổi lên một tiếng nổi da gà. Được rồi, thiếu niên quá thành thục hơn một chút, lén lút nhìn quá nhiều không nên xem video điện ảnh. Nghĩ tới liền so với bình thường người tạp chút. Đi thôi, đi cùng chúng ta đối thủ chào hỏi. Cùng Hoso fan xong miệng, Sawamura dẫn Akagi tiểu đồng bọn hướng đi Nagano Metropolitan chào hỏi. Đa tạ chỉ giáo, đa tạ chỉ giáo. Lần này Nagano Metropolitan Trung học đúng là thua tâm phục khẩu phục, chưa từng xuất hiện lần trước không cùng Akagi tiểu đồng bọn nắm tay tình huống thắng chúng ta. Sau khi thi đấu cũng đừng thua a. Mari nắm Sawamura tay, nghiêm túc nói rằng người thất bại đem giấc mộng của chính mình ký thác ở người thắng trên người, để Sawamura cảm giác mình trên người trọng trách. Lại trầm một điểm, cũng đừng mặt mày xám xịt. Các người bại bởi nhưng là năm nay toàn quốc giải thi đấu quán quân. Khóe miệng nứt ra, Sawamura nghiêm túc nói rằng toàn quốc quán quân. Nagano Metropolitan tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Sawamura, cảm giác Sawamura đang nói mơ. Nagano ở toàn quốc bên trong tuyệt đối không tính là cái gì đại địa mới, bản thân nơi này cũng không phải ác chiến khu, không phải ác chiến khu đội ngũ là rất khó ở toàn quốc có biểu hiện. Đừng xem tỉnh Nagano bên trong Daihoku, Nagano Metropolitan đều được xưng cái gì tam đại vương giả, cái kia có điều là nhân vì là thực lực của bọn họ vượt xa cùng tỉnh cái khác đội bóng lũng đoạn Kanto đại hội dự thi tiêu chuẩn mà thôi. Thật muốn nói thực lực bọn họ ở toàn quốc chẳng là cái thá gì, này từ bọn họ Kanto đại hội chiến tích liền có thể thấy được. Hai đội tiến vào Kanto đại hội hầu như đều là vòng thứ nhất, nhiều nhất vòng thứ hai đào thải Nagano Metropolitan cùng Daihoku Trung học. Đã qua nhiều năm không có đánh vào qua toàn quốc giải thi đấu một cái khác Tenryuji. Năm ngoái là toàn quốc tứ cường, chiến tích này đầy đủ hiển hách. Có thể Kanto đại hội cùng toàn quốc trong đại tái, bọn họ nhưng là nhiều lần là lấy nhỏ bé điểm số thắng lợi nói điểm trực bạch. Thực lực của bọn họ nếu như không phải có Haruka Nanami cái này thiên tài siêu cấp ở, e sợ cũng sẽ không đi như vậy xa. Coi như có thể may mắn đánh vào toàn quốc, cũng có điều liền vòng thứ nhất. hoặc là vòng thứ hai bị đào thải thực lực như vậy. Tam đại vương giả ở tỉnh Nagano bên trong gọi vang rồi, nhưng tình huống chân thực có điều là trong núi không con cọp. Hầu tử xưng đại vương thôi Sawamura dĩ nhiên nói muốn bắt dưới toàn quốc quán quân, chuyện cười. Không phải là như thế, mở Nagano Metropolitan tiểu đồng bọn vừa định chào phúng bọn họ vài câu. Có thể nhìn thấy Sawamura tấm kia tự tin mặt, bọn họ cảm giác mình lại cái gì đều không nói ra được. Nếu như là người khác nói như vậy, bọn họ khẳng định không phản đối. Coi như đối phương chiến thắng, bọn họ cũng không thay đổi được cái gì. Có thể lời này là Sawamura nói, bọn họ liền không thể không cân nhắc một chút. Năm nhất mang theo một đám thần khanh đội hữu, Sawamura liền đã từng chiến thắng qua tam đại vương giả một trong Nagano Metropolitan. Bây giờ bọn họ tuyển thủ từ từ thành thục, Sawamura càng là vượt xa quá khứ xưng bá toàn quốc. Tuy rằng cảm giác vẫn là hoang đường điểm, nhưng nếu như là Sawamura cũng chưa chắc không làm được đi. Nagano Metropolitan Trung học băng ghế đối mặt Hoso Tatsunori, Mari xấu hổ cúi đầu. Xin lỗi, huấn luyện viên. Hoso Tatsunori gật gù, không có đối với Mari nói cái gì vào lúc này. Lẽ ra hắn nên nói hai câu để an ủi Mari, dù sao cuộc tranh tài này đối với Mari xung kích không nhỏ, mặc kệ là cùng Sawamura so với tự mình tàm huế vẫn thua cho đối thủ cũ Hoso Ichi. Có thể Hoso Tatsunori nhưng không có tâm tư cùng Mari nói chuyện. Con mắt của hắn sững sờ nhìn Hoso Ichi. Ichi, ngươi lớn rồi. Tatsunori ánh mắt phía trước. Sawamura một tay ôm Shin, một tay ôm Hoso, hưng phấn cùng chính mình tiểu các bạn bè chúc mừng. Hoso thì lại cười ha ha nhìn Sawamura. Nghe Sawamura ở đâu nói chuyện Akagi trong đội ngũ, chỉ cần có Sawamura ở, Sawamura khẳng định chính là tiêu điểm. Mà quản chi Sawamura cái này tiêu điểm như vậy nóng rực, như vậy lôi kéo người ta chú ý. Hoso ánh sáng cũng không có bị che lấp. Được rồi, được rồi. Sanho kích động chảy nước mắt, sau đó đem khóc không thành tiếng Wada nâng dậy đến. Đối với Sawamura nói, có phải là nên cho khán giả nói cảm ơn? Sawamura gật gù hướng về phía Sekishin huynh đệ hội, các anh em vẫy tay, Sawamura. Sawamura, huynh đệ hội các anh em. Lập tức đưa ra đáp lại Sawamura, tâm tình bây giờ cực kỳ phức tạp. Hắn có chút thật không dám đối mặt Sekishin huynh đệ hội các anh em, hắn chưa từng có nghĩ tới ở tỉnh Nagano sẽ thu hoạch như thế một nhóm trung thành fan. Có thể chính hắn sớm muộn có một ngày sẽ rời đi, đến thời điểm làm sao cùng tiểu các bạn bè nói. Kỳ thực cũng còn tốt, mọi người coi như không phải đội hữu, cũng vẫn là huynh đệ, là bằng hữu, nhưng hắn muốn làm sao hướng về những này chân thành giúp đỡ chính mình fan bóng nói. Tạm biệt đây, cảm ơn, cảm tạ, Akagi trung học đội bóng. Tổng cộng 18 người, đứng thành một hàng, hướng về thính phòng sâu sắc khom người xuống. Trên khán đài Tenryuji trung học tiểu các bạn bè, từng cái đứng lên, tiếp đó, đến phiên chúng ta. Một chỗ khác bên trong một cái tự truyền thông phóng viên kích động viết một đoạn văn, tất cả phảng phất chuyện đương nhiên như thế. Akagi trung học chiến thắng Daihoku sau khi lại lật tung Nagano Metropolitan. Ở cái này hòa hợp bầu không khí bên trong, ai lại đã từng chú ý tới, trong lúc vô tình tỉnh Nagano bị ba vương giả lũng đoạn 20 năm Kanto Đại hội dự thi tiêu chuẩn thay đổi. Đối với tỉnh Nagano tới nói, một thời đại mới sắp bắt đầu. Ngoặc kép, bóng chày Nam Hải, chủ biên thì lại viết xuống khác mấy câu nói, cứ việc nói pháp không giống, nhưng bọn họ đồng dạng chú ý tới một cái then chốt. Năm nay Kanto Đại hội có thể sẽ nhấc lên một hồi đáng sợ bão táp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.